Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, tiến hóa, thôn phệ thuộc tính. Tề Duệ chưa từng có muốn chết suy nghĩ. Vừa rồi hắn chỉ bằng lấy kinh nghiệm quan sát qua, dưới vách núi sông lớn rất sâu, nhảy đi xuống tuyệt đối sẽ không thụ thương. Duy nhất nguy hiểm chính là đến từ trong nước yêu thú. Nhưng mình có Na Di phù. Một khi gặp được nguy hiểm tại đất bằng Na Di hay là có an toàn bảo hộ. Trừ phi trực tiếp Na Di đến yêu thú trong miệng. Lý Hổ bọn hắn không dám nhảy. Bởi vì bọn hắn còn không đến mức vì bắt Tề Duệ liều mạng. Chúng ta đi xuống xem một chút. Lý Hổ nói chỉ huy người tìm kiếm dây leo. Tề Duệ cùng Quân Nhi rơi vào trong sông cùng dự liệu một dạng cũng không có thụ thương. Bọn hắn thuận dòng nước trôi thời gian một nén nhang lúc này mới lên bờ. Lại nhìn nơi này là rừng rậm cỏ mẫu. Thỉnh thoảng truyền đến yêu thú tiếng gào thét. Bọn hắn là mới vừa lên bờ. Chỉ thấy trên bờ có 5 cái đuôi ngắn thiết tích ngạc hướng bọn họ nhanh chóng bỏ qua tới. Quân Nhi, nhanh cởi xuống áo ngoài. Tề Duệ nói cũng thoát áo khoác. Quân Nhi phi thường phối hợp cởi xuống vàng nhạt váy dài có chút không thôi đưa cho Tề Duệ. Tề Duệ tiếp nhận quần áo xé nát. Sau đó lôi kéo Quân Nhi sử dụng Na Di phù rời đi. Tề Duệ cùng Quân Nhi xuất hiện tại sâu trong thung lũng. Chung quanh tất cả đều là cao lớn cây cối. Dây leo cùng so với người còn cao cỏ dại. Quân Nhi, người không sao chứ? Tề Duệ từ đầu đến cuối liền không có buông ra qua Quân Nhi tay. Tề Duệ ca ca, ta không sao, ta giúp ngươi nhìn xem, mau mặc vào quần áo đi. Tề Duệ nói phóng thích hỏa loan yêu diễm giúp nàng đem trên người nội y hong khô. Quân Nhi không có ý tứ, rất hào phóng mặc vào một kiện khác váy dài màu tím. Nói ra, Tề Duệ ca ca, dạng này có thể lừa qua những người kia sao? Nàng thông minh biết vừa rồi Tề Duệ cử động chính là vì mê hoặc đuổi người của bọn hắn. Mặc kệ có thể hay không lừa qua, chúng ta đều muốn mau chóng rời đi nơi này. Tề Duệ cảm thấy nguy hiểm nói ra. Tề Duệ ca ca, bên kia giống như có động tĩnh. Quân Nhi chăm chú lôi kéo Tề Duệ ống tay áo nói ra. Tề Duệ cũng cảm thấy. Nói ra, đừng sợ, là một cái yêu thú cấp 3. Tề Duệ tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy một cái cùng trưởng thành đồng dạng cao sơn lang chu xuất hiện. Bị hù Quân Nhi toàn thân khẽ run rẩy, bởi vì lớn như vậy nhện nhìn qua quá kinh khủng. Tề Duệ phóng xuất ra hỏa loan võ hồn gầm nhẹ một tiếng. Hỏa vũ tiễn, 12 đạo hỏa loan yêu diễm hóa thành hỏa diễm tiễn từ 4 phương 8 hướng bắn về phía sơn lang chu. Bởi vì thân thể của nó cứng rắn. Chỉ thấy những ngọn lửa này mũi tên đánh trên người nó là bạo tạc liên tục. Tề Duệ giờ phút này huy kiếm phóng tới sơn lang chu hô. Nhiệt xúc, chết đi cho ta. Bị ngọn lửa mũi tên đánh đầu óc choáng váng khắp nơi trên đất đầy thương tích sơn lang chu vừa. Thấy rõ ràng Tề Duệ. Kiếm của hắn đã đem sơn lang chu đầu chém thành 2 khúc. Tề Duệ ca ca. Phía sau nó còn có một cái càng lớn. Quân Nhi kinh hô một tiếng, sơn lang chu thi thể ầm vang ngã xuống đất, Tề Duệ cũng nhìn đến so vừa rồi lớn gấp đôi mẫu sơn lang chu chính giơ lên nó như trường mâu chân. Trước đâm về phía mình, tứ giai yêu thú, vậy cũng chết đi cho ta. Tề Duệ thi triển như phong tùy hành, 7 cái hỏa loan võ hồn hư ảnh cộng thêm 7 cái bất tử thảo võ hồn hư ảnh. Chiến lực trực tiếp tiêu thăng đến 32 thêm. 12 đạo hỏa loan yêu diễm nện trên người sơn lang chu. Tề Duệ càng là hợp lực thi triển trục phong kiếm quyết bên trong một chiêu lợi hại nhất. Phân núi chém, đại đa số yêu thú đều sợ lửa. Mẫu sơn lang chu cũng là nghĩ tránh né hướng chính mình bay vụt mà đến hỏa diễm tiễn. Nhưng những ngọn lửa này mũi tên tựa như có linh trí một dạng đuổi theo nó. Sơn lang chu hẳn là cảm ứng được ngọn lửa này lợi hại. Tốc độ cực nhanh tránh trái tránh phải, nhưng vẫn là không ngừng bị đánh trúng. Lúc này Tề Duệ cũng đã cầm kiếm đuổi tới trước người của nó. Hắn là bay vọt đứng lên hai tay cầm kiếm khi đao dùng. Một kiếm này Tề Duệ là dùng toàn lực đem sơn lang chu đầu là chém thành 2 khúc. Nó là tê tê kêu thảm ngã trên mặt đất chết đi. Tề Duệ ổn ổn tâm thần đi qua đem Sơn Lang Chu yêu hạch lấy ra. Đúng vào lúc này Tề Duệ nghe được còn có tê tê tiếng kêu thảm thiết. Thế là hắn theo thanh âm đẩy ra cỏ dại quan sát. Cái này xem xét để Tề Duệ là vui ra nhìn bên ngoài. Chỉ thấy cách đó không xa thế mà sinh trưởng một gốc quỷ nha hoa. Hơn nữa còn là mang kim tuyến. Lúc này quỷ nha hoa cánh hoa chính vòng quanh một cái to bằng đầu người nhỏ Sơn Lang Chu hấp thu nó. Tinh túy, quỷ nha hoa, ha ha, lão thiên không tệ với ta a. Thế mà dưới tình huống như vậy tìm tới ngươi. Tại Tề Duệ tâm lý tưởng nhất thực vật hệ tiến hóa thuộc tính chính là thôn phệ. Quấn quanh cùng lan tràn. Mà lúc này cái này quỷ nha hoa liền có thôn phệ thuộc tính kỹ năng. Chỉ cần tước đoạt cái này quỷ nha hoa tinh hồn để bất tử thảo dung hợp. Nó liền có thể tiến hóa ra đặc thù thôn phệ kỹ năng. Như thế nó liền sẽ thôn phệ tất cả có thể thôn phệ tinh hồn đến không ngừng cường hóa bản thể. Như vậy bất tử thảo võ hồn liền có thể do màu trắng hồn hoàn cường hóa thành màu vàng hồn hoàn. Đây chính là lý tưởng nhất một loại tiến hóa thuộc tính. Cho nên Tề Duệ mới có thể như vậy hưng phấn kích động. Quân nhi, cho ta hộ pháp. Tề Duệ không kịp chờ đợi nói ra. Tề Duệ là lập tức thi triển phá vọng tinh mâu hồn kỹ tiến vào quỷ nha hoa bên trong. Thế gian vạn vật đều có nó linh hồn tinh phách. Nhân tộc võ hồn chẳng khác nào là dùng những này tinh hồn tiến hành huyết mạch tiến hóa. Tại quỷ nha hoa rễ cây chỗ Tề Duệ tìm được nó tinh hồn. Bởi vì nó hồn lực cũng không cao. Thao tác tương đối thành thục Tề Duệ rất mau đưa tinh hồn từ quỷ nha hoa bên trong tước đoạt thu. Nhập thức hải bên trong. Luyện hồn phi thường khó khăn cùng phức tạp. Tề Duệ phải dùng hồn lực của mình xóa đi quỷ nha hoa đơn giản ý thức. Vẫn còn muốn giữ lại thôn phệ kỹ năng. Dạng này thao tác chỉ có ngũ phẩm trở lên chú hồn sư mới có thể làm đến. Mà có đế cấp chú hồn sư ký ức Tề Duệ đó là xe nhẹ đường quen. Tước đoạt hoàn thành quỷ nha hoa tinh hồn đằng sau. Tề Duệ lập tức mang theo quân nhi rời đi nơi đây. Bởi vì chết đi Sơn Lang Chu mùi máu tươi sẽ dẫn tới cái khác cao giai hung thú. Chạy hơn nửa canh giờ. Tề Duệ mang theo quân nhi tìm cái đại thụ động ẩn giấu đi vào. Cũng tại hốc cây khan ăn đưa đơn giản huyễn tượng trận. Chính là vì phòng ngừa yêu thú tập kích cùng Lý Hổ bọn hắn tìm tới. Hốc cây mặc dù không nhỏ, nhưng Tề Duệ cùng quân nhi trốn ở bên trong vẫn còn có chút chen chúc. Bất quá hai người cũng không ngại chen, mà lại quân nhi còn giống như rất hưởng thụ. Quân nhi, người đói bụng không? Ăn một chút gì đi. Tề Duệ từ trong không gian giới chỉ lấy ra một ít sự vật đưa cho quân nhi. Sau đó chính mình cũng ăn một chút. Tề Duệ ca ca, trời liền sắp tối. Chúng ta ngay ở chỗ này mặt qua đêm sao? Nói quân nhi còn hướng Tề Duệ trên thân nhích lại gần. Tốt, người nếu mệt liền ngủ. Tề Duệ còn muốn luyện hồn tiến hóa bất tử thảo. Quân nhi đích thật là hơi mệt chút. Ăn chút gì liền dựa vào lấy Tề Duệ bả vai ngủ say. Tề Duệ thì là tranh thủ thời gian rèn đúc quỷ nha hoa tinh hồn. Sau đó đem nó đưa đến trong đan điền. Để đã mất đi ý thức tinh hồn dung nhập bất tử thảo võ hồn bên trong. Thế gian vạn vật đều có mãnh liệt tiến hóa mạnh lên ý thức. Cho nên cảm giác được quỷ nha hoa tinh hồn. Bất tử thảo võ hồn rối loạn lên. Tề Duệ dùng hồn lực lột ra bất tử thảo thân cành đem quỷ nha hoa tinh hồn đưa vào. Lại phóng thích hồn lực dẫn đạo bất tử thảo võ hồn dung hợp quỷ nha hoa tinh hồn. Quá trình này trọn vẹn dùng 3 canh giờ. Cuối cùng bất tử thảo võ hồn mọc ra mảnh thứ 8 lá cây. Tề Duệ tấn thăng đến chú hồn bát trọng cảnh. Lại nhìn những bất tử thảo này võ hồn lá cây đều có một cái quỷ nha hoa hư ảnh vừa hiện mà không. Tề Duệ thở dài ra một hơi thở dài. Xong rồi. Bất tử thảo võ hồn từ đây có cái này phi thường biến thái thôn phệ kỹ năng. Từ đó nó cũng tiến hóa thành trưởng thành hình võ hồn. Từ nay về sau liền có thể thông qua thôn phệ khác tinh hồn đến không ngừng lớn mạnh tự thân. Lần này u ám xâm lâm xem như không uổng công. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.